Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2018, chương 2018. Góc truyện audio.com, chấm, tại Hạ Chu An, phụng chúa công nhà ta chi mệnh, đóng giữ Nam Quận, cái kia chiến binh nói, đưa trên mũ giáp mặt nạ kéo lên, nhìn xem Tôn Kiên nói, không biết hôm nay Tôn Kiên đại nhân sách lĩnh đại quân tới đây. Có gì muốn làm, chủ công nhà ngươi là người phương nào? Tôn Kiên hỏi, chúa công nhà ta chính là Giang Đô Chu Diệp Chu Bá Dương là ai, chưa từng nghe qua. Tôn Kiên đầu lắc lư một cái, nói, các ngươi tự tạc, đã phạm vào phản nghịch tội, nhanh chóng xuống ngựa xin hàng, ta còn có thể tha các ngươi không chết, nếu không, đợi ta đại quân lên lúc, sẽ làm cho các ngươi hài cốt không còn. Nghe được Tôn Kiên lời nói, chiến binh trợn trắng mắt, chớ có nói nhảm, ngươi muốn chiến, ta liền chiến, hảo, nghe được chiến binh mà nói. Tôn Kiên suýt chút nữa không tức giận cười, là cái gì đưa cho ngươi dũng khí, dùng 1000 sĩ tốt nghênh chiến 20000 của ta đại quân. Thật sự là không biết sống chết a. Hai người riêng phần mình trở lại trong chính mình quân trận. Đánh trống giết địch, Tôn Kiên la lớn, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Từng đợt tiếng trống trận vang vọng vân tiêu, mà các chiến binh bên này, thì chỉ giữ trầm mặc, bọn hắn chỉ là yên lặng đem trên mặt mặt nạ cho kéo xuống. Tiếp đó, cầm trong tay chừng dài 5 mét long thương lập tức, cái kia chỉnh tề như một động tác, để cho đứng tại trước trận Tôn Kiên mí mắt một hồi nhảy loạn. Hắn không biết vì cái gì. Luôn cảm giác chính mình lần này có thể muốn bại. Bên này, Tôn Kiên đại quân, lấy thuẫn bài thủ làm đầu, trường thương tay ở giữa, cung tiễn thủ làm hậu trận thế, hướng về các chiến binh bước tới. Mà tại chiến binh trong trận Chu An, thì hét lớn một tiếng, có ta vô địch, công vô bất khắc, có ta vô địch, chiến vô bất thắng. Theo tiếng hô của hắn, 1000 tên Umbrella chiến binh đồng thời gầm to. Tinh binh, thật là tinh binh a, hơn ngàn người lại hô lên vạn người khí thế. Không tầm thường a, Tôn Kiên nhịn không được tán thán nói. Nhưng mà, cái này tán thưởng vừa nói xong không bao lâu, các chiến binh phát động xung kích, chỉ thấy bọn hắn song song đi, 1000 người xếp thành một cái trận liệt tuyến, hướng về Tôn Kiên đại quân phát khởi xung kích, trầm trọng gót sắt âm thanh, giống như sấm rền. Trong chiến trường vang lên, cái kia thanh thế, thực sự là chấn nhân tâm phách, đoạt người sợ hãi, dựa theo bình thường tới nói. Kỵ binh hạng nặng một khi xung kích đứng lên, nhân thể không thể đỡ. Muốn ngăn cản kỵ binh hạng nặng xung kích, chỉ có để cho bọn hắn không cách nào tăng tốc. Nhưng mà, rõ ràng Tôn Kiên đối với kỵ binh hạng nặng xung kích loại này đến từ Tây Phương chiến pháp, biết rất ít, cho nên, hắn có thể làm, cũng chỉ có hô to, chấm, phía trước thuẫn bài thủ, ổn định trận cước, cung tiễn thủ, xạ kích, theo Tôn Kiên mệnh lệnh, một trận mưa tên hướng về xung phong các chiến binh bắn đi qua. Nhưng mà, đáng tiếc là, kỵ binh hạng nặng sở dĩ có thể xưng bá mấy trăm năm thời gian. Xa xa không phải một hồi cung tiễn liền có thể ngăn cản được. Huống chi Umbrella các chiến binh người mặc vẫn là tăng thêm liệu giáp bọc toàn thân giáp. Cái kia gia cố trình độ, có thể xưng phát rồ, đừng nói chỉ là một chút chỉ là mũi tên, liền xem như súng bắn tỉa đều không dùng a, những mũi tên kia mũi tên xuất tại chiến binh trên khôi giáp. Ngoại trừ mang theo đinh đinh đương đương tiếng vang, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhìn mình người bắn nỏ không chút nào có thể trì hoãn những cái kia chiến kỵ xung kích. Tôn Kiên lập tức cảm giác một hồi không ổn, không tốt, nhưng mà, hắn giọng điệu cứng rắn nói xong, các chiến binh đã vọt tới Tôn Kiên đại quân trước trận. Giờ khắc này, Tôn Kiên mới thật sự nhận thức được, cái gì gọi là lấy một chọi ngàn, cái gì gọi là có ta vô địch, chỉ thấy cái kia 1000 trọng trang kỵ binh. Xông lên tiến Tôn Kiên đại quân trong trận, lập tức liền như là hô vào đàn sói đồng dạng, trong tay dài hơn 5 mét long thương, kia thật là gặp cái gì đâm xuyên cái gì, tấm chắn, không được việc, người, không được việc, chỉ là trong chớp mắt, 1000 chiến binh long thương phía trên, giống như xuyên mứt quả, xuyên đầy Tôn Kiên binh lính. Tôn Kiên nhìn thật là nhanh, đau lòng muốn chết. Những thứ này sĩ tốt, đều là hắn ngày đêm thao luyện đi ra ngoài, là hắn về sau tranh bá gia sản. Thế mà tại ngắn ngủi chén trà nhỏ công phu, liền tổn thất mấy ngàn. Cái này sao có thể không để Tôn Kiên đau lòng? Mấu chốt nhất là, nhân ra 1.000 kỵ binh, một người không hư hại. Đây quả thực là chuyện chưa bao giờ nghe a. Đến cùng, ai tại là chiếm cứ chiến trường ưu thế một phương a? Ngay lúc này, các chiến binh đã nhanh vọt tới Tôn Kiên chủ soái. Chúa công, tạc nhân lợi hại, chúng ta rút lui trước a. Đúng vậy a chúa công, ai còn dám lời rút lui? Xử lý theo quân pháp, cho ta đứng vững. Tôn Kiên làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này? Nhưng mà, lúc này bên cạnh hắn các tướng lĩnh đã nhìn ra, nhà mình đại quân dấu hiệu bị thua đã hiện, các binh sĩ chưa bao giờ thấy qua chiến pháp như thế. Đã mỗi cái đều loạn thành một bầy tê, tiếp tục như vậy nữa, chỉ có chờ chết liệu. Nghĩ tới đây, Trình Phổ hét lớn một tiếng, hoàng tướng quân, nhanh, mau đưa chúa công nâng đỡ. Chúng ta rút lui, ta không lùi, ta muốn cùng đại quân cùng tồn vong. Tôn Kiên còn ở chỗ này liều chết đâu. Nhưng mà, hắn mấy cái kia các tướng quân, đã đem hắn cho nâng lên chiến mã. Tiếp đó mang theo thân binh, hướng về lúc tới phương hướng, bại lui xuống. Mà giờ khắc này, Tôn Kiên trong đại quân binh sĩ xem xét, nhà mình chúa công soái kỳ đều chạy. Bọn hắn dứt khoát cũng chạy a, những cái kia trọng giáp kỵ binh đơn giản liền không phải là nhân loại. Căn bản không cách nào đánh a, theo Tôn Kiên bại lui. Hắn đại quân, lập tức cũng giạt ra chân, chạy tứ phía, chỉ là trong chớp mắt, Tôn Kiên 20.000 đại quân, tại Nam quận thành phía dưới bỏ lại hơn 7.000 bộ thi thể sau. Đại bại mà đi, đối mặt chạy tứ phía binh lính, Chu An vung tay lên, để cho mình các huynh đệ dừng bước chân lại. Thân là may mắn bị nhà mình chúa tể ban tên, Chu An đồng thời cũng bị nhận mệnh vì này thiên nhân đội thống soái. Đối với phải chăng truy sát Tôn Kiên, Chu An còn muốn xin chỉ thị nhà mình chúa tể sau mới có thể quyết đoán. Dừng bước chân lại các chiến binh, ánh mắt nhấp nháy nhìn xem Chu An, chờ đợi hắn bước kế tiếp mệnh lệnh. Mà Chu An đâu, trực tiếp mở ra trên cổ tay cá nhân nhiều chức năng đầu cuối. Bắt đầu kêu gọi bắt nguồn từ gia chúa tể tới. Một lát sau, Chu An cá nhân trên đầu cuối hiện ra Chu Diệp hình ảnh. Sự tình gì? Chu An nhìn thấy Chu Diệp trước tiên, liền cung kính hỏi, hồi bẩm chúa công, vừa mới chúng ta đánh lui xâm phạm Tôn Kiên, thuộc hạ xin chỉ thị chúa công. Bước kế tiếp chúng ta muốn làm thế nào? Phải chăng truy sát Tôn Kiên? Nghe được Chu An lời nói, Chu Diệp trên mặt để lộ ra mỉm cười. Hắn không để An Đậu Đậu đi đánh Trường Sa quận, là bởi vì hắn muốn cho Tôn Kiên chừa chút mặt mũi. Dù sao về sau còn muốn chung đụng đi, nhưng là không nghĩ đến, Tôn Kiên thế mà trực tiếp mang theo đại quân công tới. Này liền có chút cho thể diện mà không cần, ta không đi đánh ngươi. Ngươi tới đánh ta, này liền không có ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Chu Diệp mỉm cười, nói, đi thôi, ta cho phép các ngươi đánh tới Trường Sa quận. Mặt khác, ngươi biết thời kỳ chiến quốc hạt nhân quy định sao? Hạt nhân quy định, chúa công, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ sẽ đem Tôn Kiên trưởng tử, Tôn Sách mang về, Chu An cung kính nói. Nghe được Chu An lời nói, Chu Diệp nhịn không được trợn trắng mắt. Ta muốn Tôn Sách làm gì? Là Tôn Thượng Hương ngươi hiểu không? Là, thuộc hạ tuân mệnh, cách trương.